Chương 422, Ma Nhân Mạc, Quá Yếu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Địa cầu, một chỗ không người trong hoang dã. Cướp đoạt Son Gohan năng lượng dẻm trả cùng tư bố bịp hạ xuống, đi tới một chiếc chôn giấu ở mặt đất vũ trụ phi thuyền lối vào trước. Mà Son Goku, cả điệp đám người vậy tới nơi này giảm, ẩn nút trong bóng tối. Lúc này ma đạo sư Baby đi cùng ma giới vua đạp dạ cùng với Phi Phi xuất hiện. Baby đi đại nhân, đây là chúng ta bắt được năng lượng. Dẻm trạ cùng tư bố biệt đem thu thập năng lượng trang bị đưa cho Baby đi. Nha, vậy mà thu thập đờ ơ ý rồi, không sai. Baby đi tán thưởng nói. Rất nhanh, Baby đi âm thanh trở nên lạnh, vậy các ngươi vậy không có tác dụng. Vừa dứt lời, hai người nổ tung. Mà Baby đi vậy sớm liền phát hiện Son gỗ cụ bọn họ, liền phái đạp dạ đem Son gỗ cụ bọn họ dẫn vào thuyền vũ trụ bên trong. Ma nhân mạp thức tỉnh cần năng lượng nhiều vô cùng. Vì lẽ đó bảy bị đi xem trên Son gỗ cụ bọn họ trên người năng lượng. Trên không chi trên. Tu nạ tò mò nhìn dưới mặt đất phát sinh tất cả, không khỏi cười nói, cái kia biết ma pháp gia hỏa muốn đánh Son gỗ cụ một nhóm người chủ ý, thực sự là buồn cười, thực lực nhiều như vậy, hoàn toàn là tìm chết ta đích thật là tìm chết sủ bạ xạ vậy đồng ý nói. Trong nguyên tắc, bảy bị đi đám người thực lực hãy cùng Son gỗ cụ đám người chênh lệch quá to lớn rồi y. Như không phải ca điệp cố ý để ma nhân mạp thức tỉnh, như vậy ma nhân mạp căn bản thức tỉnh không. Mà bây giờ ca điệp, Son gỗ củ đám người thực lực đã so sánh trong nguyên tắc cùng thời kỳ cường đại vô số lần, ma giới vua đạp dạ bực này mặt hàng ở Son gỗ củ mắt giảm, chính là tiện tay có thể nắm chết rắc rưởi. Coi như là chân tránh ma nhân mạp thức tỉnh rồi, vậy tuyệt đối không phải Son gỗ củ cùng ca điệp đối thủ của bọn họ, thực lực chênh lệch quá đại. Cho nên bấy bị đỉ đám người làm tất cả ở Son gỗ cụ trong mắt đều là chuyện cười, mà đông giới vương thần áp căn không rõ ràng Son gỗ cụ đám người thực lực, hoàn toàn là mù bận tâm. Xeo ma giới vua đạp dạ thân hình nhất động, nhằm phía Son gỗ cụ bên này tới. Đạp dạ tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng tại Son gỗ cụ trong mắt quả thực chính là rùa bò giống như vậy, chờ đợi không kịp hắn tiện tay ma giới vua đạp dạ ra một trường. Oanh nhất đạo khí công ba từ Son gỗ cụ thủ trưởng phát sinh. Xông thẳng đạp giả mà đi. Cái gì đạp giả cả kinh, hắn cảm giác được tử vong nguy cơ, đồng nhất cố năng lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn, đầy đủ so sánh hắn cường đại gấp mấy vạn. Trong nháy mắt, đạp giả bị Son gỗ củ khí công ba bắn trúng, cả người hóa thành cho tàn. Ma giới vua đạp giả bị giết đông giới vương thần kinh hãi nói. Hắn phi thường rõ ràng ma giới vua thực lực, vượt xa khỏi thần khỏi chiến đấu lực, chính là ma giới đệ nhất cường giả. Nhưng tại Son gỗ cụ trong tay lại giống như rác rưởi bình thường. Các ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế đông giới vương thần hiếu kỳ nói. Cương đại là cái này ma giới vua quá yếu rồi y, trước ngươi đem hắn nói lợi hại cỡ nào, ta còn tưởng rằng hắn rất cường đại đây, không nghĩ đến năng lượng yếu như vậy, tốc độ lại yếu như vậy, ta không chờ được nữa rồi y, tiện tay công kích hắn hạ xuống, ai biết nói hắn ngay cả ta phổ thông trạng thái tiện tay cũng không ngăn nổi. Son gỗ cụ thất vọng nói. Đông giới vương thần, ngươi nói cái kia đủ để hủy diệt thế giới ma nhân mạp nên không sẽ vậy là loại rác rưởi này đi cả điệp hỏi thăm. Ma nhân mạp phi thường mạnh mẽ, thực lực xa vượt xa đạp giả nhân vật bực này, một khi thức tỉnh rồi y, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Đông giới vương thần đạo, vậy hãy để cho hắn phục sinh. Cả điệp nói, chỉ có áp lực, có sống cùng chết chiến đấu, mới có thể để hắn càng nhanh hơn trưởng thành. Tuy nhiên địa cầu trên vậy có đối thủ cường đại hơn, so sánh như Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, nhưng hắn rõ ràng, chính mình nếu như tìm Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chiến đấu, đây không phải là áp lực rồi, mà là tìm chết. Cho nên khi đông giới vương thần nói khoác ma nhân mạp khủng bố bao nhiêu thời điểm, hắn đã tâm động. Tuyệt đối không thể để cho ma nhân mạp thức tỉnh, toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá hủy. Đông giới vương thần khuyên can nói, nếu như ma nhân mạp thật sự kinh khủng như vậy, hay là đối với địa cầu càng mới có lợi, tối ít nhất có người có thể đối kháng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Cả điệp nói, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vừa nghe đến danh tự này, đông giới vương thần hồn thân thể run lên. Hắn làm thần cảnh họ, tự nhiên rõ ràng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ người này, địa phủ đều bị người này thìa u một chu tờ phá hủy rồi. Đại giới vương cho hắn báo cáo Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tình huống. Nhưng hắn ép căn không có biện pháp chút nào. Ngay vào lúc này, Son Goku, cả điệp đám người trùng tiến bảy bị đi vũ trụ phi thuyền. Thấy vậy, Đông Giới Vương Thần vậy chỉ có thể theo đi qua. Một đường chi ở trên Đông Giới Vương Thần thấy được từng hình ảnh rung động hình ảnh. Ở Son Gỗ Củ cùng cả điệp thế tiến công dưới, bảy bị đi thủ hạ hoàn toàn không phải là đối thủ, toàn bộ bị một kích đánh giết. Bọn họ làm sao sẽ mạnh mẽ như thế bảy bị đi choáng váng. Hiện tại hắn đã hối hận rồi, sớm biết nói địa cầu chiến sĩ môn khủng bố như vậy, hắn sẽ không đến địa cầu rồi, nhưng bây giờ hối hận đã chỉ. Ngay tại bảy bị đi lúc tuyệt vọng, Son Gỗ Củ cùng cả điệp nhưng chủ động phóng thích năng lượng để bảy bị đi hấp thu dùng để hấp thu thức tỉnh ma nhân mạc. Ha ha ha, hai người này đồ ngô cờ, các ngươi sẽ phải hối hận, chờ ma nhân mạp thức tỉnh sau khi, tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết, ta bảy bị đi đem sẽ thống trị toàn bộ vũ trụ. Bảy bị đi hưng phấn nói, Son Gỗ Củ cùng cả điệp năng lượng vô so sánh khủng bố, thập phân giây thời gian, ma nhân mạp tiện hấp thu đờ ơ y năng lượng thức tỉnh. Một cổ cường đại khí thế phá tan vũ trụ phi thuyền, bao phủ địa cầu tầng mây. Doanh nhiên trong lúc đó, toàn bộ địa cầu đều ở dao động chuyển động. Nguồn sức mạnh này một khi đánh về địa cầu, toàn bộ địa cầu sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Định hơi suy nghĩ, dù bà xạ ổn định địa cầu, mà cái kia cổ kinh khủng khí thế vậy trong nháy mắt biến mất. Ma nhân mạp đi ra rồi y, xong đời rồi y, thế giới này không có người có thể đánh bại ma nhân mạp, hắn là sự tồn tại vô địch. Đông Giới Vương Thần nhìn mập mạp ma nhân mạp vô so sánh khủng hoảng nói. Nhưng mà để ý hắn ở ngoài chính là, Son Gỗ Củ cùng cả điệp một chút vẻ lo âu đều không có. Đây chính là ma nhân mạp à, quá khiến người ta thất vọng, cả điệp xem thường nói. Hắn có thể đủ cảm ứng được ma nhân mạp khí tức, đừng nói cùng ụ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ so sánh, coi như là hắn vậy có thể dễ như ăn cháo đem đánh chết.